Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 49, Y Thu. Đây là một cái trên người mặc áo choàng thân ảnh, đứng ở Tần Phong trước mặt, ngăn trở Tần Phong đường đi. Đường này không thông, vũ mị thanh âm từ áo choàng bên trong truyền tới, lại đến một con trắng nõn kéo dài vươn tay ra đến. Đem trên thân áo choàng cởi bỏ xuống, tiện tay ném qua một bên, áo choàng gỡ xuống, chính là có thể gặp đến cái này một bóng người toàn cảnh. Vóc người kéo dài mà ngạo nghễ, ngực nở mông cong, giống như là nghiêm khắc nhất nữ tính vóc người tập hợp thể. Da rẻ trắng nõn, vô cùng mịn màng, mày như liễu diệp, mắt như thu ba, xinh đẹp phi thường. Ở loại xinh đẹp này bên trong, mang theo từng tia hấp dẫn. Ngươi là ai? Tần Phong trầm giọng vừa hỏi. Tiểu đệ đệ ngươi đừng tấm gương mặt. Tốt xấu nhìn thấy một mỹ nữ đứng ở trước mặt ngươi, không nên trợn to mắt ngắm nghía cẩn thận. Y Thu thanh âm như mỹ, từng tia như dây cung, có hồn siêu phách lạc lực lượng. Ta đối với lão nữ nhân không có hứng thú. Tần Phong nói, lão nữ nhân. Y Thu mặt mày rùng mình, một luồng tức giận tự nhiên mà sinh ra. Cho dù là để bề ngoài nhìn qua 20, 30 dáng dấp, thế nhưng là người nếp nhăn thế nhưng là vô pháp che giấu. Ta đoán, ngươi nên có 80 tuổi. Tần Phong lần nữa nói, 80, Y Thu trong mắt tức giận càng hơn. Nàng ở không quang chi trung niên cấp thật là to lớn nhất. Đã có hơn 100 cao tuổi, thế nhưng là nàng lấy đặc thù chi phương pháp để chính mình coi trọng đi cực kỳ tuổi trẻ, lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu nói như thế. Ngươi đây là muốn chết? Dứt tiếng, Y Thu thân hình bỗng nhiên nhất động, có giống như quỷ mị nháy mắt xuyên qua mấy chục mét khoảng cách đi tới Tần Phong trước mặt. Kéo dài trắng nõn tay phải hướng về Tần Phong vừa nhấc. Ở trong tay áo một cái giải lụa màu trắng có giống như rắn độc bắn ra. Thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong nhìn thấy Y Thu đánh giết mà đến, ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Cái này Y Thu có thể so với lên hắn lúc trước nhìn thấy đồ vật đều muốn đến cường đại. Tần Phong vung lên trong tay úng kim phá ma truy. Một truy tử đập về phía giải lụa màu trắng. Giải lụa màu trắng nhẹ nhàng run lên, như linh xà vươn mình, chuyển một chỗ ngoặt, bắn thẳng đến Tần Phong ở ngực. Tần Phong ánh mắt hơi đổi, bước chân một điểm, cấp tốc lùi về sau, chạy không thoát. Y Thu khóe miệng hiện ra lên một nụ cười lạnh lùng. Nàng tay trái vừa lật, một cái hạt châu màu đen xuất hiện ở trong tay. Hạt châu có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân màu đen, ở hắc sắc bên trong mơ hồ có hào quang màu tím lấp lóe. Quỷ dị khó lường, nhiếp hồn châu. Y Thu khởi động nhiếp hồn châu lực lượng, một luồng quỷ dị lực lượng trong nháy mắt bao phủ ở Tần Phong trên thân. Dường như muốn đem hắn hồn phách từ trong thân thể hút ra mà ra. Cái này một từng đoàn công phu, Tần Phong thân thể dừng lại. Giải lụa màu trắng trong nháy mắt đánh trúng ngực hắn, một luồng lực lượng tràn trề mãnh liệt mà ra, giống như một thanh trọng truy từng tầng nện vào hắn trên ngực, trực tiếp đem hắn bắn cho bay, miệng phun máu tươi, song truy từ giữa khoảng không rơi xuống, Tần Phong lại càng là từ trên nóc nhà hạ xuống, từng tầng rơi trên mặt đất, ngã xuống đất không nổi. Y Thu thu lên nhiếp hồn châu, nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới mặt đất, hướng đi Tần Phong. Đây là Trần Diệc Vũ nhắc tới Tần Phong. Ta xem cũng chỉ như vậy. Y Thu khinh bỉ nở nụ cười. Trần Diệc Vũ gia hỏa này thực lực hay là quá yếu. Xem ra ta cũng cần tìm tới càng mạnh mẽ hơn chỗ dựa mới được. Tần Phong nằm trên mặt đất bên trên, không nhúc nhích, yên tĩnh nghe bên tai tiếng bước chân. Ở nhận biết được tiếng bước chân không đủ tự thân chừng một mét, thân thể hắn bỗng nhiên động, giống như thần long vươn mình giống như vậy, tốc độ kinh người cực kỳ, khai bi thủ, Tần Phong bỗng nhiên một chưởng đánh ra, 10 vạn cân khủng bố lực đạo không chút do dự bắn ra. Giống như vỡ đê dòng nước lũ, trùng kích thiên hạ, không tốt, Y Tu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Hoa Dung thất sắc, cấp tốc hướng về phía sau thối lui, có thể ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, muốn thoát đi cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Hoành, một trường trực tiếp rơi vào Y Tu trên thân, lực lượng tràn trề, đưa nàng cho đánh bay hơn 10 mét, một ngụm máu tươi phụt lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngươi, Y Tu nhìn chằm chằm Tần Phong, lại là phun ra một ngụm máu tươi, xương sườn chí ít đoạn 3 cái. Ngươi không có chuyện gì? Đương nhiên không có chuyện gì. Tần Phong triển khai ngự phong thuật, đem hai cái thiết chùy cho thu hồi lại, vốn là còn lo lắng cho ngươi cái này lão nữ nhân có chút năng lực. Xem ra cũng chỉ như vậy. Ở Y Thu xuất hiện thời điểm, Tần Phong liền 10 phần cảnh giác, dù sao người này có thể là chủ đạo Vân Sơn huyện yêu ma xâm lấn người âm mưu. Thực lực không thể xem thường, nhưng mới rồi Y Thu biểu hiện, ngược lại để hắn có chút thất vọng. Tốc độ xác thực nhanh, thế nhưng là lực lượng quá kém. Giải lụa màu trắng đụng vào Tần Phong trên thân, căn bản chính là một chút thương tổn mà thôi. Chiếc kia máu tươi hay là Tần Phong cố ý nhổ ra? Bằng không, liền để hắn thổ huyết cũng không làm được. Cho tới nhiếp hồn châu ngược lại là thật tạo tác dụng, nhưng là chỉ là một chút tác dụng mà thôi. Một sát na công phu Tần Phong chính là hoàn toàn thoát khỏi. Thập tam thái bảo hoành luyện công đổi chính là Phật môn công phu. Không chỉ là có thể để cho tu luyện giả nắm giữ cường đại thể phách, kinh người phòng ngự, ở đối với một ít thủ đoạn đặc thù cũng có được không tầm thường hiệu quả. Nhiếp hồn châu lực lượng chính là trong đó chi một. Vừa nãy hạt châu, Tần Phong hồi tưởng lên Y Thu trong tay nhiếp hồn châu, tựa hồ cùng ban đầu ở Hắc Sơn mỏ nhìn thấy hạt châu có chút tương tự địa phương. Khó nói Hắc Sơn mỏ zombie quái vật chính là nàng làm ra đến. Ta muốn giết ngươi, lại nhiều lần bị nói thành lão nữ nhân. Y Thu cả người giận dữ phi thường, nàng gào thét, tóc đen tung bay, trong tay nhiếp hồn châu trong nháy mắt xuất hiện, toàn lực khởi động nhiếp hồn châu. Một luồng kỳ lạ lực lượng từ nhiếp hồn châu trên thân bốc lên, hóa thành từng đạo màu tím đen khí lưu, mỗi một đạo khí lưu có giống như rắn độc, hướng về Tần Phong bao phủ mà đi. Tần Phong nhìn cái kia màu tím đen khí lưu, ánh mắt rùng mình, chân khí nhất chuyển, tiên thiên chi hỏa trong nháy mắt xuất hiện, ẩn chứa thần thánh khí tức tiên thiên chi hỏa giống như thiên hạ tà vật khắc tinh giống như vậy. Để úng kim phá ma truy càng ngày càng thần kỳ, hắn bước ra một bước, một truy tử nện ở cái kia màu tím đen khí lưu bên trên. Màu tím đen khí lưu trong nháy mắt nổ tung ra, ẩn ức vòng lúc đó nghe được tiếng quỷ khóc sói chu đâm vào màng tai. Tần Phong biểu hiện bất biến, dưới chân động tác tăng nhanh, úng kim phá ma truy giống như thần binh lợi khí giống như vậy, đem từng đạo màu tím đen khí lưu cho đập vỡ tan tiêu tan. Y Thu thấy thế, biểu hiện ngơ ngác, chính mình nhiếp hồn châu với trước mắt Tần Phong dĩ nhiên không có một chút nào tác dụng. Đây chính là có nhiếp hồn đoạt phách lực lượng a, chẳng lẽ là cái đạo sĩ kia giở trò? Cái kia đáng chết đạo sĩ. Y Thu phẫn nộ khó nhịn, thôi thúc cơ thể bên trong khí huyết, một ngụm máu tươi phun tại nhiếp hồn châu bên trên. Nhiếp hồn châu lực lượng càng thêm đáng sợ, hóa thành một cái cao 10 mét hắc sắc người khổng lồ, vung lên cự đại cánh tay hướng về Tần Phong một chùy tử trọng nặng ném tới, tựa hồ muốn Tần Phong đánh thành bánh thịt. Người khổng lồ hung mãnh, quỷ dị khó lường. Sau khí lực, Tần Phong lông mày nhíu lại, khinh bỉ nở nụ cười, hai tay trong nháy mắt phát lực, búa nhỏ bỗng nhiên hướng về cái kia cự đại cánh tay ném tới. Hoành, hắc khí tiêu tan, người khổng lồ thân thể run rẩy dữ dội, sau đó nổ tung ra, chịu đến khí thế ảnh hưởng, y thu cả người lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Tóc trong nháy mắt liếc, mặt mũi nhăn nheo, thân thể khom người, biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.